Chương 395, chưa từng có huynh đệ, 1. Bạch Kiêu từ trong ngủ mê khi tỉnh lại, trước tiên liền cảm thấy một trận mãnh liệt mà quen thuộc gây mũi hương vị ẩn ẩn quanh quẩn tại chóp mũi, đó là thi thể bị đốt cháy mùi. Bất quá, sau cái kia trọng yếu hơn là, một cái làm cho người dị thường chán ghét khí tức ngay tại bên cạnh, đó là Bạch Vô Nhai mùi. Tỉnh, không hổ là tại Phương Nam sinh sống một năm, trở nên thực sự là da kiều thịt mắt, một chút vết thương nhỏ đều có thể ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Từ nay về sau liền kêu ngươi Thụy mỹ nhân đi. Nghe thế lỗ tai sinh kén khiêu khích, Bạch Kiêu vuốt vuốt y nguyên choáng váng đầu, xác nhận bản thân y nguyên có đầy đủ chiến lực, lúc này mới thở dài ra một hơi, từ trên giường bệnh ngồi dậy, trong lòng bàn tay một cây cốt mâu tựa như trống rỗng xuất hiện. Ngươi tỉnh lại đi, mới vừa tỉnh ngủ liền đến khiêu khích ngươi, căn bản đánh không thắng đối thủ, ngươi còn muốn ngủ tiếp cái 3 ngày 3 đêm hay sao? Đến Phương Nam một năm này, ngươi liền cơ bản cân nhắc đối thủ mạnh yếu năng lực cũng bị mất. Bạch Kiêu không nói gì, mà là gấp nhíu mày, đem cái kia trắng như tuyết cốt mâu càng nắm càng chặt, mà theo Bạch Kiêu sức nắm tăng thêm, đến từ hắn tự thân trong xương cốt bắn ra tựa như tiếng vỡ vụn. Ồ, giường bệnh một bên, Bạch Vô Nhai có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Bạch Kiêu biểu hiện, nương theo Bạch Kiêu phát lực, trong tay hắn cốt mâu mặc dù tràn ra vết rạn, nhưng ẩn ẩn cũng có một tia màu sắc biến hóa, mặc dù yếu ớt đến cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phát giác, nhưng đối với đầy đủ ngang nhau lực lượng người mà nói, cái kia một tia biến hóa đã đầy đủ hình thành chất biến, cốt mâu tại từ trắng biến thành đen. Xem ra một năm này cũng không ho và am, toàn sống uổng a, coi như không có thanh nguyệt cái kia kích thích nguyên, sinh hoạt tại ma đạo văn minh bên trong, đối ngươi kích thích cũng đủ để hình thành chất biến, bất quá bây giờ đừng chỉ cố lấy nghiệm chứng lực lượng mới, hồn cốt nghiên cứu về sau có nhiều thời gian chậm rãi chơi với ngươi, đi trước ứng phó một chút việc phải làm đi, rất nhiều người thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Bạch Kiêu thu hồi cốt mâu, đi đến phòng bệnh bên cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, Hồng Sơn Thành cái kia ký hiệu nhà nhà đốt đèn y nguyên thắp sáng lấy, lại không cảm giác được ngày thường vui mừng cùng ấm áp, ngược lại lộ ra ý lạnh âm u, phản phất mộ địa quỷ hỏa, mà ở ngoại ô phương hướng, càng lớn ánh lửa chiếu sáng một mảnh màu xám cho quảng trường, cùng tụ lại ở trên quảng trường vô số đám người, người Phương Nam tang lễ, thực sự là làm sao đều xem không chán a, rõ ràng là từ tử vong trở về tự nhiên nhân sinh tuần hoàn, nhất định phải khiến cho rầm rộ long trọng, ngược lại phản phất là muốn để người chết phục sinh một dạng, mà thú vị nhất là tham dự tang lễ người, đại đa số đối với người chết cũng không có cái gì mãnh liệt tình cảm. Bạch Vô Nhai trêu chọc, tại Bạch Kiêu nghe tới liền phi thường chói tai, không khỏi phản bác, lễ nghi là một cái văn minh phồn vinh cơ bản tiêu chí, chứng minh bọn hắn có ăn no căng bụng quyền lực, mà đây là bộ lạc 2000 năm đều không thể thực hiện lý tưởng. Bạch Vô Nhai nghe vậy, trong miệng ngậm nửa cái kẹo que đều rớt xuống đất, ngươi một năm này thật đúng là tiến bộ không ít a, nói đến ra loại này danh ngôn chí lý, như vậy, ngươi hẳn phải biết trận này tang lễ về sau ngươi sẽ đối mặt bao nhiêu phiền phức a. Bạch Kiêu đứng ở bên cửa sổ yên lặng gật đầu, cứ việc khoảng cách tang lễ sân bãi có ít bên trong xa, nhưng tang lễ mỗi một chi tiết nhỏ đều bị thu hết vào mắt, xem như nhân vật chính là chiến tử tại số 1 bầu trời sân thi đấu hai vị ma đạo tông sư Hoàng Bộ Minh cùng Nhạc Tiên, hai người di ảnh song song đứng ở nghi thức sân bãi chính giữa, cung cấp vô số người trong đồng đạo phúng viếng. Bạch Kiêu thấy khẽ chau mày, cứ việc bởi vì khai chiến lúc chiến trường bị chia cắt thành mấy phần, hắn hãm tại khảo thí trong địa đồ cũng không thể nhìn thấy trong sân đấu tình hình thực tế, nhưng hắn chỉ là từ tang lễ đám người biểu lộ chờ chi tiết ẩn ẩn cảm thấy hai cái này đặt song song cũng không phải là bởi vì bọn hắn thật sự có tư cách đặt song song, mà là như hắn nói, làm một cái văn minh phát triển tới trình độ nhất định thời điểm liền có tư cách đi ăn no căng bụng. Bạch Vô Nhai nói ra, Nhạc Tiên lâm trận phản bội, theo lý thuyết là không hơn không kém tù chiến tranh, nhưng một phen trao đổi ích lợi phía dưới, báo cáo công chúng kết luận chính là Nhạc Tiên lực chiến mà kiệt, cùng Hoàng Bộ Minh một đạo trở thành chống cự dị vật liệt sĩ. Bạch Kiêu lại hỏi, Hứa Bách Liêm đâu? Rửa bất động, Thánh Nguyên người cũng căn bản không có ý định rửa, ngay từ đầu đem hắn làm con rơi, chờ tang lễ về sau, đại khái lại còn chủ động phối hợp người từng làm cái trừ tà loại nghi thức, đem người chết dùng ngòi bút làm vũ khí một phen đi. Bạch Kiêu ừ một tiếng, ngược lại là lơ đễnh, Hứa Bách Liêm cái chết hoàn toàn là gieo gió gặt bão, thậm chí có thể nói cả tràn dị vật xâm lấn rối loạn đều là do hắn mà ra, mặc dù dẫn tới ký sinh loại người là Bạch Kiêu, thế nhưng ký sinh trùng ở xuyên qua thế giới hàng rào lúc đã trải qua vô cùng suy yếu, lại bị cấm ma pháp thể trấn áp, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ đông, nếu không phải Hứa Bách Liêm đem kích hoạt, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ trực tiếp tại Bạch Kiêu thể nội hóa thành tử vật. Bạch Kiêu quan tâm là những người khác, đại bộ phận đều sống được thật tốt, bên cạnh ngươi mấy cái kia, thương thế nặng nhất đại khái là Lam Lan đi. Bạch Kiêu không khỏi bỗng nhúc nhích lỗ tai, Bạch Vô Nhai lập tức vỗ tay cười nói, chỉ bằng ngươi vừa mới động cái kia một chút lỗ tai, thương thế của nàng liền có thể hảo một nửa, nàng chủ yếu là chịu thanh nguyệt kích thích, tình tổn thương tăng thêm, về phần vết thương trên người một ngày trước liền đã khỏi rồi, sao ngươi sống được còn nhanh hơn? Mà lần này thiên ngoại dị vật rối loạn nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật nhờ có ta kịp thời cứu ràng, cũng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng thương vong, chí ít số lượng bên trên khá đẹp, mấy cái thành thị tính toán đâu ra đấy cũng không có vượt qua 4 chữ số, trong đó đại bộ phận vẫn là trật tự lúc hỗn loạn lẫn nhau dẫm đạp bố trí, vấn đề duy nhất chính là những chữ số này hàm kim lượng cao một chút. Bạch Kiêu ừ một tiếng, chỉ là hắn hiểu được, vô cùng xác thực chết trận tông sư đã có người ba người, Hứa Bách Liêm, Hoàng Bộ Minh, Nhạc Tiên, Văn Minh nhân loại đứng đầu nhất 13 người, trong vòng một đêm liền xóa tên ba người, đây là trăm ngàn năm qua cũng không từng có thảm kịch, lần trước gần án lệ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập, loại chuyện như vậy dư ba, không thể nào là một trận tang lễ liền triệt tiêu sạch sẽ, xem như người trong cuộc một trong, ắt sẽ bị cuốn vào trong đó. Bất quá Bạch Kiêu đối với này đương nhiên là không sợ hãi chút nào, được chứng kiến thiên ngoại dị vật thần thông, lĩnh giáo qua hư giới trong kia khai thiên tích địa thi hài dư uy, phương Nam Văn Minh cái gọi là lễ tiết, hắn thấy chẳng qua là không đáng nhắc tới điêu trùng tiểu kỹ. Bạch Kiêu tại bên cửa sổ chỉnh sửa một chút thân thể, toàn thân xương cốt phát ra thanh thúy êm tai, tựa như đạn pháo lên đạn đồng dạng giòn vang, liền trực tiếp từ cửa sổ xoay mình mà ra. Ta ngủ trong ba ngày này, còn xảy ra chuyện gì? Bạch Vô Nhai theo sau lưng Bạch Kiêu, cười nói, vô luận lúc nào tới, Nam Phương Đại Lục chắc chắn sẽ có đếm không hết cô gái tốt, trong ba ngày này, xoát, Bạch Kiêu cốt mâu trực tiếp dọc tại Bạch Vô Nhai chóp mũi chỗ, loại này phụ tử tương tàn bắt đầu, mười mấy năm qua diễn ra vô số lần, nhưng lần này Bạch Vô Nhai lại một cách lạ kỳ bị đánh gãy phát biểu, bởi vì Bạch Kiêu cốt mâu, mũi nhọn đã trải qua hoàn toàn biến thành hắc sắc, rõ ràng một lát trước mới vừa vặn có thể làm cho tay cầm bộ phận có nhỏ xíu biến sắc, lúc này lại đã trải qua có thể đem hồn cốt lực lượng thẩm thấu đến sắc nhọn nhất bộ vị. Tiểu tử này quả nhiên có bất luận kẻ nào đều khó mà sánh bằng thiên phú, hắn cũng không có cô phụ lực lượng của ngươi a. Bạch Vô Nhai có chút ngẩng đầu lên, không khỏi xuất thần, trong đầu nổi lên mãi mãi xa sẽ không bạc màu nữ tử Tiếu Dung, nhưng mà cái này ít có si tình thái độ, lại làm cho Bạch Kiêu buồn nôn địa rùng mình, thiếu niên dư quan liếc về Bạch Vô Nhai bên hông cái kia bỗng nhiên ngang dương đến rồi ngẩng đầu, đơn giản cả kinh toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều đứng thẳng bắt đầu, con mẹ nó ngươi đồ hỗn trướng này thế mà cho ta làm trận. Ngươi phát tình đã hoàn toàn không phân thời gian trường hợp sao? Không, đây thật ra là một cái hiểu lầm, tính toán cùng ngươi loại này dê và am, agraver, tơ cũng giải thích không thông, muốn đánh nhau phải không tùy thời phụng bồi, dù sao lấy tiểu tử ngươi năng lực khôi phục, a ngươi vượt qua đi thời điểm ngươi nên cũng có thể đã tỉnh lại, mắt thấy phụ tử cục liền muốn lại mở, hai người lại không hẹn mà cùng dừng tay, bởi vì có người ngoài bỗng nhiên đã tham dự tiến đến, phía trước cách đó không xa, một vị dáng người uyển chuyển thiếu nữ đang đứng tại một trương thật mỏng mâm tròn bên trên. Lấy tốc độ cực nhanh bay tới, ha ha, người phương Nam làm chuyện khác rối tinh rối mù, tìm phiền toái hiệu suất ngược lại là vĩnh viễn đáng giá bội phục, Bạch Vô Nhai cười một tiếng, liền lui về phía sau mấy bước, đem thân thể cao lớn giấu ở lâm thời y liệu sở trong bóng tối, mà nhất là ly kỳ là, rõ ràng đỉnh đầu có một vầng minh nguyệt trong sáng, hai bên đường phố cũng có vô số điểm sáng ánh đèn, lại không có bất kỳ cái gì một vệt ánh sáng có thể soi sáng ra Bạch Vô Nhai thân ảnh, Bạch Kiêu đối với này ngược lại là nhìn lắm thành quen. Bạch Vô Nhai dù sao cũng là bộ lạc nhất thợ săn đứng đầu, ẩn nút năng lực sớm đã xuất thần nhập hóa, thậm chí đến nay đều để Bạch Kiêu cảm thấy khó mà nhìn theo bóng lưng, loại này cự tuyệt quan chi độn chỉ có thể coi là Bạch Vô Nhai điêu trùng tiểu kỹ, hắn nghiêm túc là có thể giữa ban ngày chui vào Lam gia nhà tắm nhìn trộm Lam Di tắm, thế nhưng cổ làm cho người không thích khí tức vẫn còn, liền chứng minh hắn vẫn chưa đi xa, nói một cách khác, đây là một cái Bạch Kiêu chỉ bằng sức một mình, chưa hẳn giải quyết được phiền phức, một lát sau, thiếu nữ khuôn mặt ở dưới ngọn đèn hiển lộ ra. Mặc dù lấy Bạch Kiêu thị giác, dù là tại đen kịt một màu bên trong cũng có thể thấy rõ đối phương ngũ quan, nhưng ở đèn đuốc chiếu rọi, thiếu nữ lại bày biện ra một loại kiểu khác mỹ cảm, một loại cho dù là lòng có sở thuộc chi nhân, không thừa nhận cũng không được có thể xưng cực hạn mỹ lệ. Phán đoán một người nhan trị, bình thường là rất chủ quan sự tình, mà có thể làm cho chủ quan hóa thành khách quan, cần chính là tùy từng người mà khác nhau, nhập gia tùy tục. Tại mắt thấy thiếu nữ khuôn mặt một khắc này, Bạch Kiêu liền ý thức được đối phương tuyệt đối là một am hiểu khống chế lòng người cao thủ, nàng có thể tựa như tại trước mặt từng người một, bày biện ra đối phương thích nhất bộ dáng. Ví như bây giờ, Bạch Kiêu liền từ đối phương thần sắc thân thể bên trên, thấy được một tia thanh nguyệt cái bóng, nhưng là cùng chính hiệu thanh nguyệt lại có chỗ khác nhau, cũng không có loại kia tên giả mạo mạo phạm cảm giác. Nguyên Vi, a, nghĩ không ra ngươi có thể nhận ra ta à, thiếu nữ hơi kinh ngạc, nhảy xuống mâm tròn, lấy sang sản Tiếu Dung mở ra đối thoại, thật hân hạnh gặp ngươi. Hồng Sơn học viện thủ tịch người mới, mặc dù cái này thủ tịch đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng không ngại dùng cái này xem như cầu nối, dễ dàng hơn địa khai triển đối thoại. Ân, nói đến đơn giản một chút, ta là cùng Hồng Sơn học viện thủ tịch người mới đối thoại, mà không quan hệ ngươi cái khác thân phận, có thể chứ? Bạch Kiêu nói ra, ta không thích loại này trộn đổi khái niệm trò chơi, ngươi có lời gì vẫn là nói thẳng đi. Nguyên Vi có chút hao tổn tâm trí, cũng là bởi vì không tiện nói thẳng, cho nên mới muốn quanh co lòng vòng a. Bất quá ý kiến của ngươi trọng yếu nhất, vậy ta liền có chuyện nói thẳng a. Ta đại biểu Thánh Nguyên Nghị Hội, chân thành mời ngươi đến đây Thánh Nguyên Đế Quốc. Không đi, không nên cự tuyệt nhanh như vậy a. Chỗ tốt rất nhiều. Không đi, liên tục hai cái không đi, thật đúng là để Nguyên Vi có chút tẻ ngắt. Nàng dự liệu được mời chào sẽ không thuận lợi, lại thật không nghĩ tới đối phương thái độ biết lạnh lẽo cô quạng đến loại này không cách nào câu thông cấp độ. Không có chuyện gì lời nói, ta muốn đi tang lễ hiện trường xử lý phiền toái. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.